Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, lăn ra kinh thành. Lần này, chỉ là một cái 10 vạn chữ trái phải nhỏ đoạn văn. Đối với quen thuộc mấy trăm vạn chữ văn học mạng hiện đại linh hồn mà. Nói, 10 vạn chữ xác thực chỉ là không đáng chú ý nhỏ đoạn văn. Đương nhiên. Cứ việc lâm thời dự định viết chỉ là đoạn văn, nhưng nội dung tuyệt đối kình bạo, không đem Trung Thuận Thân Vương làm cái đầy bụi đất, trung thực co đầu rút cổ vương phủ chính là thất bại. Dùng bút lông gõ chữ, còn không thể dùng cuồng thảo, tốc độ căn bản là mau không nổi, giả tông dự định uốn tại trong viện 3 đến 5 ngày, hoặc là một hơi đem viết xong. Tối thiểu cũng phải đem đại bộ phận tình tiết viết ra. Khoảng thời gian này, vừa vặn Liên Nhị làm lên đường tiến về Tây Sơn. Chuẩn bị, Phách Hoa Tử đại án chuyện tiếp sau. Đã không phải là hắn một cái hình. Bộ lang trung, có thể tham dự được. Hoặc là nói chủ đạo được sự tình. Cửu Lương cũng giống vậy. Hắn quan chức so Liên Nhị càng nhỏ hơn. Chính là ngũ thành binh mã ti chỉ huy sứ. Có hay không tư cách tham gia, đi vào cũng khó nói, càng đừng đề cập hắn. Cũng may chuyện lần này đầy đủ oanh động, cơ bản đã làm thực hai người bọn họ công lao, lại có phía sau gia tộc thế lực hỗ trợ trấn tràng tử, cũng là không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Lần này đại án liên lụy tới một vị tôn thất phụ quốc tướng quân, ai cũng không dám ở bên trong làm tay chân. Liên Nhị có thể yên tâm to gan rời đi. Kinh thành cái này nơi đầu sóng ngọn gió chi địa. Có lẽ là tâm tình thật tốt. Cái thằng này tại làm lên đường chuẩn bị đồng. Thời, cũng thỉnh thoảng chạy tới giả tông viện từ tản bộ một vòng. Vui vẻ, phía dưới lộ ra một điểm bí ẩn tin tức. Lần này Phách Hoa Tử đại án. Thuận Thiên Phủ biểu hiện có thể nói tương. Đương hỏng bét. Nghe nói ngay cả đương kim đều nổi giận răn dậy số về. Liên Nhị ba bên trên hình bộ hữu thị lang trong lúc vô tình lộ ra. Chờ vụ án, thẩm tra xử lý kết thúc. Sợ là Thuận Thiên Phủ nha phải có đại động đãng. Đoán chừng Thuận Thiên Phủ doãn đều phải xéo đi. Đến lúc đó Liên Nhị bởi vì công lên trước. Có rất lớn có thể sẽ từ hình bộ. Rời, trở thành Thuận Thiên Phủ nha có ít đại lão. Nói đến đây cái thời điểm, Liên Nhị mặt đỏ lên tinh thần phấn chấn. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hỗn thành chính tứ phẩm quan viên. Cứ việc từ trung ương các bộ và ủy ban trung ương biến thành kinh thành địa phương quan phủ, vẫn như cũ là không tầm thường tiến bộ. Chính là Vương Tử Đằng hỗ trợ toàn lực vận hành, đều không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Giả tông trừ chúc mừng, còn có thể nói cái gì? Lúc này, có thể xuất ngoại tránh đầu gió. Đúng là cái lựa chọn tốt. Tối thiểu, tránh đi cùng Trung Thuận Thân Vương có khả năng xung đột. Trực tiếp, lại nói, Trung Thuận Thân Vương nghiêu bức hống hống phái ra thủ hạ. Chạy, tới Vinh Quốc Phủ diễu võ dương oai một lần. Lặng chờ Vinh Quốc Phủ. Buồn bực xấu hổ thành xuất thủ. Sau đó có đến có về tranh đấu mấy đợt. Đã cho thấy Trung Thuận Thân Vương không phải quả hồng mềm. Cũng có thể thoáng chuyển di một chút triều đình đại viên môn ánh mắt. Sao lại không làm? Kết quả, trái đợi không được phải đợi không được. Vinh Quốc Phủ liền như người không việc gì. Phản ứng chút nào đều không có. Cái này liền rất gọi. Trung Thuận Thân Vương khó chịu. Thậm chí có chút tức giận. Mẹ nó. Hảo hảo kịch bản cũng bởi vì nha môn không phối hợp. Đều cho, lãng phí. Sau đó, Trung Thuận Thân Vương phủ trưởng sử. Khí thế hùng hổ chủ động. Đến nhà bái phỏng, có bản lĩnh, ngay tại trên triều đình đấu. Trong âm thầm nói dọa lại là, chuyện gì xảy ra? Liên Nhị vừa lúc đang nhà, tự mình tiếp đãi đối phương. Chỉ là không cho, cái gì tốt sắc mặt. Tại đối phương bày ra vương phủ bảng hiệu về sau. Thẳng thắn cho thấy thái độ. Cũng không biết đại lão gia làm sao cùng lão thái thái giao lưu. Tóm lại ứng. Phó Trung Thuận Thân Vương có khả năng nổi lên sự tình. Lâm thời từ Liên. Nhị tiếp nhận. Lại nói. Đừng nhìn Liên Nhị lúc này Xuân Phong đắc ý. Thật là đối mặt chung. Thuận Thân Vương vẫn như cũ chột dạ đến không được. Giả Tông liền ra chủ ý ngu ngốc. Đều đến mức này, còn không bằng tỏ rõ. Ý đồ không hợp nhau. Trong âm thầm nói dọa thi ám thủ cái gì. Thực tế quá, lâu bên trên không được đẳng cấp. Nhưng người ta dù sao cũng là thân vương a. Liên Nhị cũng là có điều cố kỵ. Dù sao hoàng gia nội bộ sự tình. Ngoài, nhân thật không làm rõ được. Ai biết Trung Thuận Thân Vương có hay. Không xoay người khả năng. Chúng ta sau lưng cũng có kinh thành huân quý chèo chống a. Giả Tông lại là lơ đễnh. Đem lời nói đến rất rõ ràng. Nếu là gọi một cái. Nhàn Tản Vương gia khi dễ. Vinh Quốc phủ đoán chừng cũng phải từ đỉnh. Cấp hàng ngũ huân quý rơi xuống. Cái này phong hiểm nhưng không liều. Được. Lại nói. Trung Thuận Thân Vương không có cách nào vận dụng tôn thất lực lượng. Kinh thành huân quý đều nhìn đâu. Hoàng thất cũng không thể quá. Mức. Lời nói đều nói đến như thế minh bạch. Liên Nhị coi như trong lòng lại có ý. Nghĩ. Cũng chỉ có thể kiên trì giận dỗi. Hiển nhiên. Trung Thuận Thân Vương phủ trưởng sử không nghĩ tới Liên Nhị. Thái độ cứng rắn như thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Nói, nghiêm túc phẩy tay áo bỏ đi. Sợ cái gì? Trung Thuận Thân Vương dưới mắt còn đặt mông phân đâu. Nào, có thời gian dỗi nhằm vào chúng ta. Đối mặt một mặt lo lắng Liên Nhị. Giả Tông buông xuống bút lông một bên. Xoay cổ tay. Một bên không cao hứng cười nói. Thật sự cho rằng bên. Ngoài lời đồn đại. Đều là gió bên tai a. Bởi vì có tôn thất phụ quốc tướng quân liên lụy nhập phách hoa tử đại án. Bên trong, làm một hệ đại lão Trung Thuận Thân Vương, cũng không thể tránh né bị liên lụy. Không phải, cái thằng này cũng sẽ không giống là chó cùng rứt dậu. Tấp, nập điều động thủ hạ tới uy hiếp đe dọa. Còn không phải liền là cha gia kinh. Thành lời đồn đại đầu nguồn. Có Vinh Quốc phủ vết tích a. Nhưng lúc này mới phản ứng được. Hơi trễ a, bên ngoài lời đồn đại cơ hồ một ngày mấy cái dạng. Chính là kẻ đầu têu. Giả Tông, cho tới bây giờ đều không nghĩ ra. Trong đó pha tạp quá nhiều. Người hữu tâm tư tâm tạp niệm. Chính là Giả Tông muốn dẫn đạo dư luận. Đến dưới mắt đều có chút lực. Bất tòng tâm, lúc này, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao. Nên đến chỗ tốt đã cơ bản chứng thực. Về phần bởi vì phách hoa. Tử đại án bị liên lụy thằng xui xẻo. Giả Tông cùng Liên Nhị ca hai cũng. Không thể lực hỗ trợ không phải. Thời gian nhoáng một cái. Năm ngày chớp mắt liền qua. Không nói kinh thành nhao nhao hỗn loạn. Lúc này Liên Nhị cũng đã làm tốt xuất phát tiến về Tây Sơn chuẩn bị. Bởi vì thỉnh cầu sớm tại năm trước liền thu hoạch được phê chuẩn. Hình. Bộ thượng quan chẳng qua là cảm thấy Liên Nhị vận khí không tệ. Thật, cũng không hoài nghi hắn là cố ý tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng không biết có phải là Trung Thuận Thân Vương liên tục điều động tâm. Phúc qua phủ làm ầm ĩ, đem trong phủ trên dưới người chờ kinh sợ. Vốn, nên là làm ầm ĩ một phen phượng cây ớt. Gần nhất lại là lạ thường yên. Tĩnh, không có làm ra loạn gì tới. Thậm chí... Còn rất hiền lành hỗ trợ quản lý xuất phát hành trang. Liên Nhị cũng mặc kệ phượng cây ớt có tâm tư gì. Hắn tất nhiên là mừng rỡ. Thanh nhàn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Liền chào hỏi Giả Tông. Cùng nhau lên đường, đến Tây Sơn. Hai anh em các ngươi nhớ kỹ muốn giúp đỡ lẫn nhau lót. Khó được, đại lão gia từ Ôn Nhu Hương bước ra. Tại phủ tướng quân chính. Đường làm cái tiễn biệt yến. Không có người bên ngoài cũng chỉ bọn hắn. Ba vị. Nói đến cũng thật sự là im lặng. Rõ ràng Liên Nhị bên này làm lên đường. Chuẩn bị động tác không nhỏ. Nhưng lão thái thái kia giả vờ như không. Nhìn thấy. Ngay cả câu trấn an lời nói đều không có. Chớ nói chi là làm cái. Tiễn biệt yến. Phượng cây ớt cũng không biết có phải là váng đầu. Cũng không có. Phương diện này chuẩn bị cùng dự định. Kết quả hai anh em đều chuẩn bị. Lên đường. Chỉ có đại lão gia ra mặt cả bàn tiệc. Lão gia yên tâm. Lần này đến Tây Sơn chỉ là làm theo thông lệ. sẽ không chủ động làm ầm ĩ sự cố. Liên nhị ca không có giày vò tâm tư, ta tự nhiên cũng sẽ không có. A một, cái Bạch Đinh có thể làm cái gì? Ngươi cái tên này, nhưng chớ đem lời nói được quá vẹn toàn. Ai biết sau khi đến Tây Sơn, tiểu tử ngươi sẽ có cử động gì? Đầu tiên nói trước a, lên đường sau hết thảy đều phải nghe ta. Vậy được, tiểu đệ coi như cái muộn hồ lô tốt. Liền sợ Liên nhị ca chịu không nổi a. Hai anh em một trận đàm tiếu, liền cùng nói tướng thanh như ngươi tới ta, đi vô cùng náo nhiệt. Đại lão gia nghe được sửng sốt một chút, cũng liền triệt để yên tâm. Chỉ cần hai anh em không náo mâu thuẫn, lần này Tây Sơn chi hành ngược lại là không có có phiền toái gì. Bất quá nên cho ủng hộ, ngược lại là một chút cũng không ít. Đầu tiên là một chi 10 người quy mô hộ vệ nhân mã. Dựa theo đại lão gia thuyết pháp chính là, bọn hắn đều là vinh quốc công thủ hạ thân vệ, trực hệ hậu đại, từ nhỏ luyện võ chiến lực không tầm thường. Làm hai huynh đệ bảo tiêu hộ vệ không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, còn một người cho hai tấm đại lão gia danh thiếp. Nếm qua tiễn biệt sau bữa ăn, đại lão gia phủi mông một cái rời đi. Hiển nhiên ôn nhu hương càng thêm làm cho người liền ngay cả kia hai tấm danh thiếp công dụng đều không có thời gian giải thích một phen. Khi giả tông nhìn thấy kia 10 cái đại lão gia chi viện hộ vệ, không khỏi nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng hảo hán tử. Từng cái thân cao thể tráng không nói, một thân khí tức hung hãn lộ ra ngoài, mang theo nồng đậm trong quân hãn tốt vết tích. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là dựa theo trong quân tinh nhuệ phương thức bồi dưỡng, hành tẩu ngồi nằm đều có chút quy củ. Hướng kia một chạm rất có ý tưởng như vậy tinh binh hãn tướng tư thế, không nghĩ lão gia trong tay thật là có tốt hơn tay. Giả tông mỉm cười mở miệng, thanh âm không lớn, chỉ làm cho bên cạnh Liên nhị nghe được rõ ràng. Liên nhị thần sắc có chút hoảng hốt, hiển nhiên cũng không ngờ tới đại lão gia mang theo bên trong nhân mã vậy mà như vậy tinh nhuệ. Nếu là đổi tại không có tiến vào hình bộ trước đó, hoặc là không có kinh lịch dưới giang nam khó khăn chắc trở, có lẽ sẽ không đem trước mắt xem xét liền rất biết đánh hộ vệ để vào mắt. Hiện tại hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy đại lão gia nhét đến hộ vệ, hắn là đánh trong lòng hài lòng. Đi thôi, chúng ta vẫn là không muốn ở kinh thành chướng mắt, sớm một chút lăn ra ngoài cũng sớm một chút an tâm, thuận tiện gọi một ít gia hỏa. Yên tâm, cười hắc hắc, trực tiếp chở mình lên ngựa, tại đại lão gia chi viện hộ vệ chen chúc hạ, chậm rãi đi về phía cửa thành. Liên nhị cũng không nhiều lời, không có cưỡi ngựa mà là ngồi lên tùy hành xe ngựa, ở bên người gã sai vặt Hưng Nhi cùng Vượng Nhi phục thị hạ, mở ra tránh đầu sóng ngọn gió Tây Sơn chi hành. Lại nói, Liên nhị xem như gia công sai, đương nhiên cũng coi là đi xa nhà, nhưng trong phủ lại không một cái tại cửa chính tiễn đưa. Phượng cây ớt dạng này nữ quyến liền không nói, chỉ có thể ôm đại tỷ nhi đưa đến nhị môn. Nhưng chứng Phượng Hoàng cái thằng này cũng không biết bày tỏ một chút, gọi người hảo hảo thất vọng. Hoàn Tam gia hỏa này đều biết cùng một đám tộc học đồng môn, cũng chính là giả tông thủ hạ tiểu đệ, cùng nhau đi tới cửa thành tiễn đưa. Không ngờ ở cửa thành vậy mà gặp Cửu Lương còn có Sở Vương Thế Tử. Cửu Lương cũng là thôi, bởi vì Phách Hoa Tử đại án nguyên nhân gần nhất hết sức quen thuộc, động một chút lại góp một khối chuyện thương lượng. Cái thằng này có thể chủ động chạy tới cửa thành tiễn đưa, vẫn là tương đối đủ ý tứ. Đương nhiên gia hỏa này thân quen về sau miệng cũng tương đương sắc bén. Hai người các ngươi ngược lại tốt, đem ta một cái lưu lại hấp dẫn hỏa lực, một điểm nghĩa khí đều không giảng. Liên nhị cười đến biết bao xấu hổ, giả tông cũng không có gì gánh nặng, trong lòng mắt trợn trắng lên tức giận nói, không có nghĩa khí liền không có nghĩa khí, dù sao cũng so lưu lại cùng người đấu khí mạnh hơn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,